Đoạt vợ cô gái, yêu phải em rồi. Chương 53, thân thế của Tập Vân Noãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bụng của em đã lớn hơn rất nhiều, nhưng người lại ngày càng gầy yếu lúc xung quanh không có ai, Thiên Dã nhẹ giọng nói. Mạc Tiểu Tịch cười nhạt, không biết nên nói lại thế nào, đành phải nói sang chuyện khác. Em xem tin tức thấy trên đó nói anh qua Mỹ đóng phim, mọi chuyện đều thuận lợi chứ? Ừ, Thiên Dã gật đầu, trong lòng có chút mất mát, anh có thể cảm giác được sự gò bó của cô, khoảng cách giữa bọn họ, không biết đã bắt đầu từ lúc nào, không còn khăng khít như trước kia. Sau khi nói chuyện qua loa một lúc, Thiên Dã lập tức nói đến vấn đề chính. Lần này anh tới, là muốn nói với em về chuyện của sợi dây chuyền. Mạc Tiểu Tịch mừng rỡ, anh điều tra được cái gì rồi? Mau nói cho em biết đi. Trong mấy tháng nay, việc điều tra không có chút tiến triển nào, cuối cùng bây giờ Thiên Dã cũng mang đến cho cô một chút tin tức. Đừng nóng vội, anh sẽ từ từ nói cho em nghe. Thiên Dã nắm lấy tay cô, trên khuôn mặt đẹp trai tràn đầy sự dịu dàng. Anh điều tra được kỳ thực Tập Vân Noãn là được nhà họ Tập nhận nuôi, hơn nữa, làm cho người ta ngạc nhiên nhất chính là năm đó cô ấy cũng ở cùng một cô nhi viện với chúng ta. Điều này cũng có thể giải thích tại sao sợi dây chuyền của em lại ở chỗ của cô ấy. Ý anh nói là Tập Vân Noãn và Tập Bắc Nhiên không phải là anh em ruột. Không biết tại sao, lúc Mạc Tiểu Tịch nhận được tin tức này, trong lòng cô cảm thấy có chút không bình thường. Đúng vậy, nhưng tại sao em lại hỏi vậy? Anh còn tưởng rằng em sẽ ngạc nhiên khi biết Tập Vân Noãn ở cùng một cô nhi viện với chúng ta. Thiên Dã nhận ra cô có chút kỳ lạ, nhất định là cô có chuyện gì đó giấu anh. Mạc Tiểu Tịch gượng cười. Đúng, đúng vậy, làm cho em rất ngạc nhiên, trừ chuyện này, còn chuyện nào khác nữa không? Chuyện khác, ý em là chuyện gì? Thiên Dã ngẫm nghĩ, hỏi ngược lại. Không, không có gì, Mạc Tiểu Tịch, em có biết kỹ xảo nói dối của em vẫn rất vụng về hay không? Thiên Dã nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt né tránh, nói chuyện lắp bắp, em vẫn không thay đổi chút nào. Mạc Tiểu Tịch cố ý chề môi, ngụy biện, làm gì có chứ, rốt cuộc là chuyện gì mà em giấu giếm anh? Chuyện giữa Tập Bắc Niên và Ngụy Thu Hàn không đơn giản như vậy phải không? Thiên Dã đã hỏi qua một số người, kỳ thực nhà Tập và nhà họ Ngụy không có xung đột trên thương trường, cũng không có kết giao, nhưng nghe đồn trước đây Tập Vân Noãn và Ngụy Thu Hàn đã từng qua lại. Sau đó Tập Vân Noãn nhảy lầu tự sát, cộng thêm lúc này, Tiểu Tịch lại có hứng thú với chuyện của Tập Vân Noãn như vậy, hai chuyện này nhất định có liên quan với nhau. Mạc Tiểu Tịch thầm nghĩ sớm muộn gì anh cũng biết, chi bằng bây giờ nói cho anh biết luôn. Được rồi, để em nói cho anh biết, sự việc không những không đơn giản, mà còn vô cùng phức tạp. Phức tạp thế nào? Chính là, Mạc Tiểu Tịch vừa định mở miệng nói, Ninh Ngữ Yên đã đi đến trước mặt, thấy bọn họ nói chuyện với nhau, khóe miệng thoáng qua một chút châm chọc. Hình như ngôi sao nổi tiếng Thiên Dã và Mạc Tiểu Thư nói chuyện rất ăn ý, là đang nói chuyện gì vậy? Tôi có thể tham gia cùng không? Ninh Ngữ Yên đùa giỡn nói, cô ta chỉ mong sao Thiên Dã có thể làm cho con hồ ly tinh này mê muội, xem như loại trừ được một tai họa lớn cho cô ta. Thiên Dã trả lời nhanh hơn Mạc Tiểu Tịch một bước, đương nhiên là có thể. Hôm nay tôi đến là muốn mời các người đi tham gia lễ khai mạc phim mới của tôi, rất hy vọng được tiếp đón Ninh Tiểu Thư. Ha ha, Ninh Ngữ Yên lịch sự che miệng cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh quá khách sáo rồi, anh đích thân đến cửa mời, là vinh hạnh của tôi. Thiên Dã cười nhạt, dùng kỹ xảo diễn xuất vô cùng xuất sắc ứng phó với Ninh Ngữ Yên. Mạc Tiểu Tịch đứng bên cạnh, nét mặt bình thản không chút gợn sóng. Gần tối, Tập Bắc Niên trở về, Ninh Ngữ Yên cố ý ghé vào tay anh nói. Niên, chiều nay Thiên Dã tới, lúc đó em ở sân sau, là Mạc Tiểu Thư giúp em chào hỏi anh ta. Còn nữa, bọn họ nói chuyện rất hợp nhau. Tập Bắc Niên nghe vậy, tức giận bỗng chốc trào lên. Anh lạnh mặt sải bước đi lên lầu. Cách chương.